Ta là xuyên không già. Chương 34, Rinnegan và Tensegan đại lượng sản xuất. Góc truyện audio.com. Lúc này một bên Obito và Kakashi đang nói chuyện với nhau rất nhiều. Bởi vì Obito đã bị Otsutsuki hóa đá đồng thời đánh thành cát bụi. Vì vậy Lý Huyền hắn cũng lười tìm kiếm làm gì cho mất thời gian. Trực tiếp yêu cầu Sharingan của Obito trên người Kakashi, sau đó lại trực tiếp hồi sinh Obito như là đã làm với Itachi. Cũng trong thời gian này, Lý Huyền thay tất cả đôi mắt của mọi người thành Rinnegan và Tensegan. Cả đám người sốc nặng, thậm chí nhịn không được hỏi Lý Huyền là người hay quái vật. Hay là thần linh, đương nhiên là Lý Huyền trả lời là con người rồi. Nhưng mà cả đám người ánh mắt không tin hắn. Hắn chỉ có thể cười khổ sau đó không nói gì nữa. Dù sao bị người ta nói là gì cũng được. Đối với hắn cái tên gọi mà thôi cũng chẳng sao. Khi thay thế hết Rinnegan và Tensegan, đồng thời Lý Huyền cũng đại lượng sản xuất ra Rinnegan và Tensegan tầm khoảng hơn 1.000 đôi mắt thì dừng lại. Đây rõ ràng là đại lượng sản xuất Rinnegan và Tensegan nha. Đối với Naruto đám người nó rất quý giá nhưng đối với Lý Huyền chỉ là củ cải ven đường mà thôi. Hiện tại hắn cũng lười dùng Rinnegan và Tensegan. Sau đó căn dặn kỹ Naruto và Sasuke sau này dùng như thế nào và phân phó ra sao. Đồng thời Lý Huyền cũng truyền vào cơ thể hai người âm độn và dương độn. Sau đó thay thế trái tim của hai người bằng trái tim của mình. Trợ giúp hai người đạt tới cấp độ thậm chí siêu việt lục đạo. Đạt tới đẳng cấp của Otsutsuki Kaguya, thân thể không đầu của Lý Huyền máu vẫn tuôn rơi. Chảy từ sáng đến tối mới ngừng, đầu của Lý Huyền trở lại thân thể, sau đó nói với đám người, tất cả mọi người cũng đã hồi sinh, chúng ta chia tay thôi, Obito, Kakashi ngươi đi tới đây, còn Naruto không phải lo lắng Jiraiya, cái tên này nếu không phải ta từ xa đang trợ giúp hắn chỉ sợ hắn vừa hồi sinh liền chết đuối rồi. Hiện tại hắn đã an toàn, đang trên đường về làng lá. Obito và Kakashi đi theo Lý Huyền cùng Otsutsuki Kaguya. Sau đó bốn người trực tiếp dịch chuyển. Đầu tiên là hồi sinh Jin. Đợi Obito và Jin, Kakashi đoàn tụ với nhau. Khóc lóc sướt mướt nói chuyện xong thì Obito đi cùng Lý Huyền. Để Kakashi và Jin ở lại nói chuyện tiếp. Sau đó Lý Huyền hồi sinh bên lục đạo đám người. Rồi kéo đoàn người trực tiếp đi tới Naruto trước mặt. Nghe được Naruto lời nói thì Nagato cười sung sướng. Giờ này nhìn hắn rất trẻ. Đơn giản bởi vì Lý Huyền hồi sinh hắn khiến hắn thoát thai hoán cốt. Hắn tuổi thọ cũng tăng theo. Không những vậy còn cải tạo thân thể hắn như là Naruto và Sasuke. Bây giờ Lý Huyền có thể xác định được. Hokage thế giới sẽ hòa bình chỉ ít 1.000 năm. Có nhóm người này tọa chấn thì không sợ bất cứ kẻ địch nào. Bây giờ Kakashi, Obito, Nagato, Konan, Yahiko, Naruto, Sasuke, Sakura, tất cả 8 người này đều được Lý Huyền truyền cho âm độn và dương độn. Trợ giúp đột phá cấp bậc lục đạo, sau đó lại siêu việt lục đạo còn những người trên thế giới này vừa nhận được máu của Lý Huyền thì cũng có thể sống thọ mấy trăm năm. Con cháu của họ sau này cũng sẽ sống thọ hơn người bình thường. Hết chương.